Vũ thần chúa tể, chương 1694, ra ngoài săn thú. Góc truyện audio.com. Đồng thời, Tần Trần còn phải khống chế được bản thân vấn đề. Không thể va chạm vào Phiêu Miểu cung cùng chấp pháp điện cơ mật trọng yếu. Nếu không sẽ dẫn động cấm hồn chú thuật nổi giận. Trực tiếp làm đưa tới hai người linh hồn sụp đổ. Vì vậy, Tần Trần cố ý đem hai người tách ra. Nếu là sơ ý một chút linh hồn sụp đổ. Còn có một người khác tiến hành lần trốn nguy hiểm. Sau nửa canh giờ, Tần Trần đã dò thăm Cơ Như Nguyệt cùng U Thiên Tuyết tin tức. Cổ ngu giới hành trình sau. Phiêu Miểu cung đối này một nhóm đệ tử cực kỳ coi trọng. Tất cả mọi người bị dẫn vào đến Phiêu Miểu cung đệ tử nòng cốt khu vực. Tiến hành bồi dưỡng. Mà Cơ Như Nguyệt, lúc đầu cũng có thể bị mang về Phiêu Miểu cung. Nhưng Cơ gia cao tầng xuất hiện. Đem Cơ Như Nguyệt mang về đến Cơ gia tiến hành bồi dưỡng cùng bế quan. Nói như vậy, Thiên Tuyết chắc còn ở Phiêu Miểu cung trong. Mà Như Nguyệt, thì bị Cơ gia mang về. Tần Trần trong lòng mơ hồ có một ít lo nghĩ. Cái gọi là đại lực bồi dưỡng. Thật có bồi dưỡng ý tứ. Nhưng tương tự. Cũng là tại giám thị này một nhóm đệ tử. Bởi vì các nàng là biết được Phiêu Miểu cung cùng dị ma tộc cấu kết người. Phiêu Miểu cung đương nhiên sẽ không cho các nàng có cơ hội ở bên ngoài nói lung tung. Mà Như Nguyệt, lúc đầu chắc cũng là được đưa tới Phiêu Miểu cung. Thế nhưng Cơ gia xuất hiện. Đem mang về. Nói như vậy, Cơ gia tất nhiên biết được Phiêu Miểu cung cùng dị ma tộc quan hệ. Bằng không Phiêu Miểu cung không thể nào đồng ý Cơ gia đem Như Nguyệt mang về. Tần Trần trong lòng cảm giác nặng nề. Cơ gia vậy mà cùng dị ma tộc cũng có hợp tác. Ngẫm lại cũng là, xem như chấp pháp điện cao tầng một trong. Cơ gia không được có thể không biết dị ma tộc tình huống. Chỉ là hiện nay Tần Trần còn không rõ ràng lắm. Cơ gia cùng dị ma tộc giữa hợp tác đã có bao sâu. Là chỉ là bị Phiêu Miểu cung lợi dụng. Vẫn là triệt để tham gia trong. Sở dĩ Như Nguyệt an toàn. Tạm thời có thể bảo đảm. Gặp nguy hiểm. Lại sẽ là Thiên Tuyết. Tần Trần mày nhăn lại tới. Nghĩ muốn biết rõ ràng Thiên Tuyết an nguy. Nhất định phải tiến nhập Phiêu Miểu cung. Đây không phải là một cái đơn giản sự tình. Xem ra. Ta phải đi Cơ gia một chuyến. Kiếp trước Cơ gia cùng Tần Trần quan hệ không tệ. Tần Trần tự nhiên không hy vọng Cơ gia hoàn toàn kéo vào trong. Đồng thời, hắn cũng muốn từ trên người Như Nguyệt biết được Thiên Tuyết tình huống. Biết được những nội dung này sau. Tần Trần tắc bắt đầu hỏi chấp pháp điện tình huống của hắn. Tề Hùng cùng Nguyên Thác cũng chỉ là chấp pháp điện phân điện chủ. Đối với chấp pháp điện chân chính hạch tâm tin tức khó hiểu. Nhưng tuyệt đại đa số tin tức vẫn còn cũng rõ ràng là gì. Rất nhanh, Tần Trần đối chấp pháp điện tình huống trước mắt có trực quan hiểu rõ. Này vừa cởi, Tần Trần tức khắc hít một hơi lãnh khí. Chấp pháp điện mấy năm nay phát triển hết sức đáng sợ. Đã thẩm thấu đến đại lục các ngõ ngách, toàn bộ vũ vực. Phân bố chấp pháp điện phân điện. Đồng thời, chấp pháp điện vẫn cùng không ít đỉnh cấp thế lực có hợp tác. Hơn nữa hiện nay chấp pháp điện đang ở chấp hành khác một cái kế hoạch. Chính là trong bí mật thao túng vũ vực các đại đế cấp thế lực. Đem như cổ hoa thành cùng phổ thông đế cấp thế lực. Tất cả đều thao túng tại trong tay mình. Cái kế hoạch này một khi thành công. Toàn bộ vũ vực đều muốn trở thành chấp pháp điện thiên hạ. Mà càng làm cho Tần Trần kinh hãi là. Tại Tần Trần hỏi thăm một chút. Còn hỏi ra khác một vật. Đó chính là chấp pháp điện tổng bộ rất nhiều trong mệnh lệnh. Có một cái mệnh lệnh. Là điều tra có liên quan hắn Tần Trần. Điều này làm cho Tần Trần thẳng đứng lên. Chấp pháp điện dĩ nhiên tại điều tra hắn. Điều này làm cho tâm hắn. Trong nháy mắt trầm xuống. Đặc biệt, đối phương trừ đang điều tra hắn ở ngoài. Toàn bộ có liên quan hắn hết thảy mọi thứ. Một khi dò thăm, đều phải nộp lên cho Phiêu Miểu cung. Không nghĩ tới ta đã hết sức cẩn thận một chút. Thế mà còn là rước lấy Phiêu Miểu Cung chú ý, hắn là giảm nhẹ cho hấp thụ ánh sáng đổ. Đều đã tại cổ ngu giới trong làm bộ tử vong. Lại chưa từng ngờ tới. Vẫn bị Thượng Quan Hy Nhi tiếp cận. Gia hỏa này là đúng Tần Trần danh tự này có nhiều nhớ mãi không quên. Duy nhất đáng được ăn mừng là, cái mệnh lệnh này, ở vào rất nhiều mệnh lệnh sau. Cũng không hết sức chú trọng. Mà chấp pháp điện hiện nay quan tâm nhất, vẫn là đại lục thế cục trước mắt, cùng thao túng các đại đế cấp thế lực phương diện này. Khủng khiếp, không thể để cho Phiêu Miểu Cung rảnh tay, tiếp tục tìm hiểu tin tức ta. Tần Trần ánh mắt lập lòe âm lãnh ánh mắt, lấy Phiêu Miểu Cung cùng chấp pháp điện thủ đoạn, mặc dù tại Bắc Thiên Vực cũng không có bao nhiêu lực lượng. Nhưng chỉ cần cho các nàng thời gian. Tất nhiên có thể điều tra đến hắn hết thảy sở tác sở vi. Lại điều tra đến Vương Khải Minh cùng U Thiên Tuyết bọn họ tin tức. Đến khi đó, bằng hữu mình tất nhiên sẽ gặp nguy hiểm. Nguy hiểm hơn là U Thiên Tuyết. Lấy Thượng Quan Hy Nhi đa nghi tính cách. Nói không chừng sẽ làm ra chuyện gì tới. Nhất định phải rời đi Phiêu Miểu Cung lực chú ý cho các nàng đem tinh lực chú ý đến khác địa phương. Đang hỏi xong không ít vấn đề sau, Tần Trần bắt đầu đi một ít càng trọng yếu hơn về vấn đề đi hỏi. Chỉ là, hắn vừa mới hỏi, Nguyên Thác liền hét thảm một tiếng, trực tiếp giật mình tỉnh lại. Sau đó, trên mặt hắn toát ra hoảng sợ nét mặt, trong đầu cấm hồn chú thuật nổi giận, linh hồn trong nháy mắt tan vỡ ra, tại chỗ ngã xuống. Đây là phát động cấm hồn chú thuật điều kiện. Một khi có người muốn nói ra bí mật, cấm hồn chú thuật liền sẽ trước tiên nổi giận, không cấp người khác nói ra bí mật cơ hội. Lúc này bên kia Tề Hùng cũng rốt cục tỉnh táo lại. Hắn kinh sợ nhìn linh hồn mẫn diệt Nguyên Thác, cùng với cách đó không xa Tần Trần. Cả giận nói, người đến đối với chúng ta làm cái gì? Lúc trước đầu ở vào một mảnh trong hỗn độn, hoàn toàn không nhớ rõ mình làm cái gì, duy nhất có thể nhớ được, chính là hắn dường như nói ra không ít không nên nói. Ha ha, chỉ bất quá hỏi một ít ta muốn biết vấn đề a. Tần Trần đi tới gần. Trong con ngươi đột nhiên bắn ra một đạo vô hình hồn lực ba động đến. Phút chốc nhập vào Tề Hùng trong đầu. Diệt hồn ấn. Từng cổ một vô hình linh hồn lực bắt đầu quấn quanh vào Tề Hùng linh hồn. Như là đã không thể hỏi nhiều hơn nữa. Tề Hùng cũng không có giới trị lợi dụng. Tần Trần cũng muốn nhìn một chút bản thân vạn thần quyết có thể hay không đem này Tề Hùng trong đầu cấm hồn chú thuật cho phá giải. Đồng thời đem nô dịch. Chỉ là không đợi Tần Trần đem chính mình hồn lực lạc ấn điêu khắc vào Tề Hùng đầu. Tề Hùng chỗ sâu trong óc một cái đen kịt linh hồn phù văn trong nháy mắt sáng lên. Dường như cảm thụ được Tần Trần nô dịch, muốn đem Tề Hùng linh hồn cho tan vỡ. Vạn thần quyết, diệt hồn chi lực, Tần Trần gầm lên, tính toán ngăn cản này cổ linh hồn lực phá hoại. Từng đạo đáng sợ cấm chế điên cuồng va chạm, bắt đầu tiêu trừ linh hồn này phù văn lực lượng, nhưng vô dụng. Cấm hồn chú thuật bộc phát ra lực lượng quá nhanh. Tần Trần chỉ có thể ngăn cản gần một nửa. Dư một nửa. Dĩ nhiên rót vào Tề Hùng trong linh hồn. Tề Hùng linh hồn tại cổ lực lượng kinh khủng này lúc trước trong nháy mắt yên diệt. Hồn phi phách tán. Đồng thời cái này đáng sợ linh hồn trùng kích càng là dọc theo Tần Trần hồn lực thông đạo. Trực tiếp đánh phía linh hồn hắn. Tần Trần linh hồn hải chợt dũng động một cái. Liền đem này cổ linh hồn trùng kích cho trong nháy mắt oanh diệt. Đáng tiếc, chỉ thiếu một chút. Tần Trần cau mày, mơ hồ lý giải một vài thứ. Nếu như nhiều cho hắn mấy lần cơ hội. Hắn có nắm chắc đem này cổ cấm hồn chú thuật cho phá hỏng. Đã như vậy, vậy ra ngoài săn thú đi. Tần Trần mắt sáng lên. Làm ra quyết định. Cách chương.